Thì thằng Giang đang ngụp đầu xuống giếng, bà tò mò lo sợ, bà liền kêu mụ Ngan ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net